Chương 483, có gì ngôn sao? Đúng vậy, lấy hai người bọn họ bây giờ quan hệ, không có khả năng ở nơi nào hữu thuyết hữu tiếu. Lẽ nào hai người bọn họ là đang cố ý cho mình chế tạo công kích cơ hội sao? Hữu chỉ hạ ịt chỉ đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau đó liền trợn to cặp mắt của mình nói rằng đúng vậy, nếu là bây giờ nhìn Mị Sổ Tịt biểu tình, thật vẫn phát hiện một điểm không đúng địa phương. Mị Sổ Tịt bây giờ nụ cười bất kể thế nào xem, mặc kệ từ góc độ nào xem, đều cùng bình thường có chút không giống. Hơn nữa nhìn cũng không có như vậy chân thành. Vào lúc này Usuga áo lại lần nữa xem hơi có chút Mị Sổ Tịt ở tình huống bên kia, sau đó lại quay đầu hướng cả cả sĩ cùng Uchiha Itachi nói rằng, vậy nếu là ấn cứ như vậy mà nói, xem ra Mị Sổ Tịt vẫn có tính toán khác, bất quá chúng ta vẫn là phù hộ hắn, vào lúc này không phải bị địch nhân phát hiện à? Cuối cùng Uchiha Itachi bình tĩnh lại tâm tình của mình, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng, cứ như vậy Mị Sổ Tịt cùng tên kia địch nhân vẫn nói chuyện với nhau mấy phút. Tiểu quỷ, còn có cái gì di ngôn đã không có, tướng này là ngươi cuối cùng thoại ngữ, thật sự nếu không nói vậy coi như phi thường tiếc nuối. Vào lúc này, địch nhân đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối với Mị Sổ Tịt cau mày nói rằng, rất rõ ràng hắn hiện tại đã muốn đem Mị Sổ Tịt giết chết. Nhưng mà vào lúc này, Mị Sổ Tịt nghe được lời của địch nhân sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu. Hơn nữa là mặt nở nụ cười. Ồ, ý của ngươi là không có gì di ngôn sao? Cái này thật đúng là để cho ta cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đâu không có khả năng à, giống như ngươi vậy điểm tiểu quỷ, làm sao không có khả năng có một người nhà có người bằng hữu gì gì đó, lẽ nào liền không có gì muốn phải nói sao? Rất rõ ràng địch nhân cũng không phải tin tưởng Mị Sổ Tịt nói không có di ngôn. Ngươi cái này nhân loại nói thật sự chính là nhiều nghi. Hơn nữa đại đa số đều là lời nói nhảm, ta nói không có gì ngôn chính là không có gì ngôn, ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì, còn không mau một chút động thủ, thật là quá ma kỷ. Ngươi cái này nhân loại Mị Sổ Tịt đang nghe ỉn lời nói sau đó, Mị Sổ Tịt chút nào không cảm giác được lửa giận, chỉ là vào lúc này hắn mặt nở nụ cười đối với tên kia địch người nói. Hơn nữa, nếu như ta thật sự có cái gì ngôn lời nói, ta rất có thể không nói với ngươi sao? Nơi đây cũng chỉ có một mình ngươi, ta không cùng ngươi nói, ta làm sao còn đem ý nguyện của mình mang về đâu? Đúng vậy, vào lúc này, Mị Sổ Tịt đột nhiên cười đối với tên kia địch người lớn tiếng nói. Tên kia địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó cũng cảm giác phi thường có ý tứ, cho nên liền gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười xong Mị Sổ Tịt nói ra, ngươi nếu có thể nói như vậy, ta còn thực sự sẽ cảm thấy cao hứng vô cùng. Nếu quả như thật có cái gì di ngôn lời nói, cái kia thật sự chính là quá phiền toái, còn muốn giúp ngươi sao trở về, cái này thật là sẽ để cho ta cảm thấy tâm phiền đâu. Giờ có khỏe không, ngươi không có ý nghĩa gì, ta đây cũng không có cái gì băn khoăn, kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này một quãng thời gian a, hy vọng một hồi ngươi không nên hối hận. Nếu như bây giờ trốn nói ngươi cũng đồng dạng là trốn bất quá lòng bàn tay của ta. Lại một lát sau, bên kia địch nhân lại mặt nở nụ cười, thế nhưng cái nụ cười này nhìn liền có một ít quỷ dị, sau đó liền đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, thật sự chính là một cái tâm tư hắc ám người đâu. Nếu như muốn cùng ngươi sinh hoạt tại cùng trong một thôn, vậy thật là không thể cùng ngươi kết giao bằng hữu đâu. Mị Sổ Tịt đang nhìn tên kia địch nhân, trong lòng nghĩ đến.